Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 292, mở màn bạo kích. Ngày 26 tháng 3 buổi chiều, Premier League thứ 28 vòng một trận bổ thi đấu tại sân Old Trafford, sân bóng cử hành. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón cùng thành tử địch Man City. Cái này rất có thể sẽ trở thành một trận quyết định bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân thuộc về tranh tài. Cầu thủ chính tại lúc trước làm nóng người. Sky TV hướng TV người xem giải thích lấy song phương thủ phát đội hình danh sách. Morris trong tay cầm Man City thủ phát đội hình danh sách. Man City trận đấu này bày ra rồi một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là nước Anh quốc môn dâu hát. Tuyến hậu vệ trên từ trái đến phải theo thứ tự là Clichy, Demichelis, Kompany, Zabaleta. Hai cái tiền vệ trụ là Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. Ba tên loại hình công kích giữa trận là Nasri, Silva, Navas. Trung phong vị trí bên trên là Dzeko. Bảy tên dự bị cầu thủ: Milner, Neredo, Javier Garcia, Kolarov, Lescott, Pantilimon, Jovetic. Hôm nay Man City công kích hạch tâm Aguero bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, tin tưởng sẽ đối với tranh tài tạo thành nhất định ảnh hưởng. Rahman đưa ra không đồng ý với ý kiến, mặc dù Aguero hôm nay bởi vì thương thiếu trận, nhưng là ta cho rằng Man City thủ thắng khả năng y nguyên lớn hơn một chút. Bọn họ băng ghế cầu thủ đều rất có thực lực, đủ để bù đắp Aguero thiếu trận ảnh hưởng. Morris tiếp lấy giới thiệu MU danh sách. MU thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Valencia, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Alonso, Giggs, Nainggolan, Salah cùng Icardi. MU cũng là bài ra rồi chủ lực của bọn họ đội hình. Gần nhất lão tướng Evra biểu hiện hết sức xuất sắc. Kim Tiger hôm nay y nguyên để hắn thủ phát. Hắn phong phú tranh tài kinh nghiệm là đồng dạng vị trí người trẻ tuổi Alonso cần muốn tăng lên. Địa phương, lúc trước làm nóng người kết thúc rồi. Song phương cầu thủ tất cả đều trở về phòng thay quần áo. Chuẩn bị sắp sẽ đến tranh tài. Tại đội khách trong phòng thay đồ, Pellegrini hết sức nghiêm túc đối các cầu thủ nói. Trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Chỉ có dạng này mới có thể vững chắc chúng ta dẫn trước ưu thế. League Cup chén MU cướp đi, Champions League cũng bị Barca đào thải bị loại. Trước mấy ngày thi đấu vòng tròn thế mà vậy bại bởi rồi Stoke City. Hôm nay trận đấu này vô luận thế nào không thể lại xảy ra ngoài ý muốn rồi. Gần nhất Man City thời gian xác thực không tốt lắm. Man City cầu thủ có chút sĩ khí sa sút. Pellegrini trong khoảng thời gian này một mực trên mặt nghiêm túc. Hắn rất lo lắng đội bóng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tại trận đấu mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn xảy ra tan tác. Đây là Pellegrini tuyệt đối không tiếp thụ được. Bởi vậy hắn tại trong phòng thay đồ khích lệ cầu thủ. Để bọn hắn treo lên tinh thần đến. Toàn lực liều xuống cái này trận Manchester Derby chiến. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger cũng không có khích lệ cầu thủ, mà là giảng giải chiến thuật. Mặc dù trên một trận tranh tài MU đá hòa rồi Everton, nhưng là cái kia chỉ là bởi vì liên tục tác chiến mỏi mệt mà thôi. Cũng không phải là cái đại sự gì. Gần nhất MU trạng thái bảo trì không tệ. Carabao Cup đoạt giải quán quân. Champions League thuận lợi lên cấp bát cường, toàn thắng tử địch Liverpool. Những này chiến tích đều để MU cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Hôm nay đối mặt cùng thành tử địch, bọn họ càng là đã sớm khí thế như hồng. hận không thể hiện tại liền hướng giết lên trận. Theo Man City quyết nhất tử chiến, quay về bảng điểm số trước. Kim Tiger chỉ chiến thuật tấm giảng dài, liên quan tới Man City kỹ thuật đặc điểm, ta liền không cần nói nhiều. Bọn họ trước trận tinh tế tỉ mỉ phối hợp, là bản trận đấu mùa giải dẫn chạy Premier League lớn nhất ỷ vào. Hai lần trước tranh tài, chúng ta đều là đầu tiên ổn thủ, sau đó tìm kiếm vào bóng cơ hội. Trận đấu này là tại chúng ta sân nhà, đấu pháp phải đổi biến đổi rồi. Trận đấu này ta chiến thuật an bài một trong, chính là đoạt mở màn. Rooney, Van Persie, Mahrez, Marshall, bốn người các ngươi người mở màn về sau trực tiếp nhanh chóng trước cắm. De Bruyne, ngươi mở màn về sau theo sau trận cầu thủ thông qua đường truyền ngắn phối hợp. Chờ đợi lấy bọn họ chạy tới thích hợp vị trí. Ngươi trực tiếp đánh phản công nhanh. Tranh thủ lợi dụng mở màn chế tạo vào bóng cơ hội. Nếu như mở bóng quyền không phải chúng ta, cái kia căng tê, người tranh thủ trước tiên đoạn xuống bóng ra, giao cho De Bruyne, để hắn tổ chức nhanh chóng tiến công. Mặc kệ có thể hay không vào bóng, các người đều mãnh liệt ép lên, xáo trộn Man City tiết tấu, để bọn hắn trở tay không kịp. Ta sẽ ở bên sân quan sát tranh tài xu thế, nếu như không có ta thay đổi chỉ lệnh, các người liền cứ tấn công mạnh tiến công, không cần phải để ý đến sự tình khác. Được rồi, lão đại, chúng ta minh bạch rồi. MU cầu thủ nhao nhao trả lời. Kim Tiger nhìn lấy mọi người, sau đó trịnh trọng nói, hôm nay trận đấu này tầm quan trọng, không cần ta lại nhấn mạnh rồi. Ta hy vọng 90 phút đồng hồ về sau, chúng ta có thể trở lại bảng điểm số trước. Sau mười mấy phút, song phương cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, chạy hướng sân bóng trung ương. Trận đấu bắt đầu rồi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này từ MU trước mở bóng, De Bruyne ở giữa sân ngược lại chân, khống chế bóng ra. Căng tê tại bên cạnh hắn bảo hộ. Trước hai trận Manchester Derby chiến, Kim Tiger tất cả đều ổn trầm ổn đánh. Trước làm tốt phòng thủ. Thế nhưng là trận đấu này MU đấu pháp theo trước đó hoàn toàn khác biệt. Mở màn về sau, bọn họ trước trận tiến công cầu thủ toàn bộ nhanh chóng chen vào. Không hề cố kỵ, De Bruyne ở giữa sân khống chế bóng. Hắn tiểu kỹ thuật rất tuyệt. Nasri cùng Navas đều không cách nào đoạn xuống dưới chân hắn bóng ra. Lúc này Fernando Luis Rosa đè lên, muốn hiệp trợ đồng đội cắt bóng. De Bruyne một cước truyền xa, trực tiếp tìm được trước trận Van Persie. Cước này truyền xa 10 phần tinh chuẩn, Man City cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Van Persie tại ở ngoài vùng cấm nhận được bóng, hắn trực tiếp ra tốc. Hướng cấm khu bên trong bắn vọt. Campani chặn Van Persie tiến công tuyến đường. Demichelis cũng làm tốt rồi bổ phòng chuẩn bị. Van Persie đem bóng ra ngang gõ đến bên trái cấm khu tuyến trên. Rooney chính tại nhanh chóng chen vào. Hắn không có ngừng bóng, mà là lựa gọn trực tiếp đánh cửa. Bóng vào rồi, cước này nổ bắn ra thế lớn lực trầm. Dâu hát căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mở màn mới vừa vặn 2 phút đồng hồ, MU liền thông qua một lần nhanh chóng tiến công, công hãm Man City thành trì. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Trận đấu này bọn họ trạng thái vô cùng tốt. Có chút bởi vì tới chậm mà vừa mới vào sân MU fan hâm mộ còn không có tìm được chỗ ngồi của mình, đột nhiên liền bị chúc mừng thanh âm rung động. Lúc này toàn bộ sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động. Sân nhà fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến chính mình đội bóng có thể nhanh như vậy lấy được rồi dẫn trước ưu thế. Mà lúc này dưới trận Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy rồi bắt đầu hung hăng mà cua cánh tay. Làm tốt lắm. Mà côn cùng phi lần vậy cao hứng vạn phần.